Hệ thống liên minh, chương 211, lấy ra thất quang thạch. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngoại thành Demacia, tại một khu rừng hoang vắng, trong một ngôi nhà bỏ hoang từ lâu, Alex bị trói chặt lại đang hôn mê bất tỉnh nằm dưới mặt đất. Bên cạnh hắn là bốn người Nguyễn Tuấn Long đang dùng ánh mắt quỷ dị nhìn rớt, thế nào rồi? Hồi lâu, Karen mới hướng về phía Nguyễn Tuấn Long trầm giọng hỏi nhỏ. Nghe vậy, Nguyễn Tuấn Long thu hồi lại ngũ hành long nhãn, có chút buồn bực trả lời. Khó, ta thấy được trái tim của Alex đã hoàn toàn biến thành thất quang thạch, không những vậy thất quang thạch còn đang từng giây từng phút hấp thu ma lực cùng sinh lực của Alex. Hiện tại, nếu như chúng ta lấy nó ra khỏi cơ thể Alex hoặc giết chết hắn thì sẽ khiến thất quang thạch bị phá hủy. Nói tới đây, hắn dùng ánh mắt hứng thú cùng hiếu kỳ nhìn về phía Alex lẩm bẩm. Mà ta không hiểu thất quang thạch là thứ gì a hát, dù là một viên đá vô tri nhưng lại có cách sống như một ký sinh trùng. Đây là kết luận của Nguyễn Tuấn Long sau khi xem xét kỹ lưỡng viên thất quang thạch đang tồn tại bên trong Alex. Theo hắn thấy, hiện giờ thất quang thạch cùng Alex đã hình thành mối quan hệ cộng sinh, Alex chết thì thất quang thạch cũng hủy diệt và ngược lại. Đúng vậy, đó là lý do vì sao bọn ta không thể để Alex chết được. Karen gật đầu cười khổ đáp lại, cao tầng Demacia đã biết mối quan hệ cộng sinh này từ trước. Vì thế, Karen hoàn toàn không mấy kinh ngạc về lời nói của Nguyễn Tuấn Long. Điều mà hắn quan tâm nhất bây giờ là làm thế nào để lấy thất quang thạch ra khỏi người Alex. Như là biết được điều Karen lo lắng, Nguyễn Tuấn Long trầm tư một chút rồi nghiêm giọng. Để ta thử xem, nói xong, hắn lấy từ trong không gian nhẫn ra một viên phấn. Sau đó, trong ánh mắt khó hiểu của mọi người, hắn ở trên mặt đất vẽ lên một đồ án kỳ lạ. Sau khi vẽ xong, Nguyễn Tuấn Long khuôn mặt trở lên nghiêm nghị vô cùng, hai tay kết những thủ ấn phức tạp. Mấy giây sau, hắn ngừng kết ấn, một tay chỉ về phía đồ án quát lên. Giả kim thuật triệu hồi, thiên thần giả kim, đồng thời ánh mắt hắn cũng lóe lên một tia hy vọng. Hắn mong rằng việc triệu hồi sẽ thành công, mặc dù thế giới này quy tắc yếu hơn rất nhiều so với quy tắc của Thái Dương tinh hệ. Nhưng Nguyễn Tuấn Long cũng không biết liệu rằng ở thế giới này có thể thực hiện được nghi thức giả kim thuật không. Vì thế, hắn đây là muốn dựa vào việc lấy ra thất quang thạch mà thử nghiệm ý đồ của mình. Trong ánh mắt chăm chú chờ đợi của Nguyễn Tuấn Long. Theo tiếng quát của hắn, linh trận lóe sáng, một cột sáng với những dòng chữ chằng chịt xuất hiện cùng với đó là một cỗ thần uy khủng bố. Tại tầng cao nhất của Riot, Zillian đang nhắm mắt tu luyện, bỗng nhiên, ông hai mắt mở thật lớn. Trên khuôn mặt tràn đầy sự chấn động cùng khiếp hãi. Cỗ khí thế này, chẳng lẽ có thần linh đến đại lục? Không đúng, cỗ khí thế này đến từ thế giới khác. Lẩm bẩm một tiếng, Zillian vội vàng đứng dậy, tâm niệm khẽ động lập tức biến mất không còn tăm hơi. Xin chào Long Hoàng, rất vui được gặp lại ngươi. Bên trong linh trận thiên thần giả kim hiện ra, vẫn khuôn mặt với tuyệt thế dung nhan, khí chất thần thánh cao quý khiến người khác không dám khinh nhờn. Có điều khi cô nhìn về phía Nguyễn Tuấn Long cũng không còn vẻ lạnh nhạt như trước đây mà thay vào đó là một sự ôn hòa. Bên cạnh Nguyễn Tuấn Long, Garen, Ash cùng Fiora lúc này đã hoàn toàn quỳ rạp xuống mặt đất, toàn thân mồ hôi chảy ra như tắm, ánh mắt mang theo một sự sợ hãi cùng kính bái nhìn thiên thần giả kim. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sự xuất hiện của thiên thần giả kim khiến ba người bị trùng kích không hề nhẹ. Thần Ahat, đây chính là thần Ahat, không giống như Kêu hay Morgana, đây chân chính là một vị thần linh tín ngưỡng của muôn loài Ahat. Trong ba người ai đã từng được mơ một lần được gặp thần? Hiện tại thần linh xuất hiện trước mặt bọn họ, bảo sao bọn họ không kích động cho được. Về phía Nguyễn Tuấn Long, hắn cũng không để ý tới mấy người mà ánh mắt vui mừng nhìn về phía thiên thần giả kim. Giờ phút này, hắn hoàn toàn có thể tuyên bố quy tắc thế giới Ranitera tuổi L so với quy tắc Thái Dương tinh hệ. Chỉ bằng việc thiên thần giả kim đến được thế giới này đã chứng minh cho tất cả. Triệu hồi thiên thần giả kim thành công cũng đồng nghĩa với việc hắn ở thế giới này có thể sử dụng giả kim thuật, một chức nghiệp có thể nói là nghịch thiên vô cùng, bảo sao hắn không kích động được. Rất lâu sau, Nguyễn Tuấn Long tâm tình mới bình tĩnh lại, hắn hướng về phía thiên thần giả kim hỏi. Thiên thần, ngài biết đây là đâu không? Nghe thế thiên thần giả kim sửng sốt một chút, sau đó nhắm mắt lại. Mấy giây sau, cô mở mắt ra, trong mắt hiện lên sự kinh ngạc cùng giật mình. Cô nhìn Nguyễn Tuấn Long chằm chằm, ánh mắt như muốn nhìn thấu hắn vậy, âm thanh mang theo vẻ không thể tin nổi lên tiếng. Đây là thế giới khác, ngươi đã mở được vi diện kết giới. Không thể nào, chỉ có thành nhân cảnh trở lên mới có thể mở ra vi diện kết giới Ahat. Mà ngươi thì thực lực chưa đạt tới. Đây quả thật là thế giới khác, chỉ là ta dùng một số biện pháp đặc thù mà tới đây thôi. Dưới ánh mắt soi mói của thiên thần giả Kim, Nguyễn Tuấn Long cả người không được tự nhiên chút nào. Giống như toàn bộ bí mật của mình bị nhìn thấu vậy. Xoa đầu, hắn tùy tiện lấy một lý do. Hắn cũng không thể nói cho thiên thần giả Kim là mình có hệ thống được. Dù nói ra chưa chắc cô ấy đã tin, thấy Nguyễn Tuấn Long bộ dạng qua loa, thiên thần giả Kim biết đối phương không muốn nói. Nếu bình thường cô có lẽ sẽ bất mãn, thế nhưng đối phương là Nguyễn Tuấn Long thì khác. Nếu hắn đã không muốn nói, cô cũng không ép. Gật đầu một cái, thiên thần giả Kim trầm giọng hỏi. Vậy ngươi muốn cùng ta trao đổi cái gì? Ta muốn ngài lấy thất quang thạch bên trong người tên này ra. Không chút do dự, Nguyễn Tuấn Long nói ra yêu cầu của mình, đồng thời một ngón tay chỉ về phía Alex. Thấy thế, thiên thần giả Kim ánh mắt liếc qua Alex, từ trong mắt cô bắn ra hai đạo quang mang về phía Alex. Chỉ thấy Alex toàn thân run lên, trước ngực xuất hiện một lỗ đen thật lớn. Từ bên trong lỗ đen, một viên đá tỏa ra thất thải quang mang cùng ma lực khủng bố bay ra ngoài rơi xuống trong tay Nguyễn Tuấn Long. Cầm trong tay thất quang thạch, Nguyễn Tuấn Long chỉ cảm thấy một nguồn ma lực vô cùng vô tận đang không ngừng thẩm thấu vào trong cơ thể mình, giống như thất quang thạch như muốn cùng mình hòa làm một vậy. Vội vàng vận dụng long lực chặn lại nguồn ma lực của thất quang thạch, khiến ma lực của nó không thể tiến vào trong cơ thể mình. Ánh mắt chăm chú nhìn viên đá chỉ to bằng nắm đấm trong tay mình, khuôn mặt không khỏi một hồi kinh ngạc. Viên đá trong tay ngươi có chứa quang nguyên tố cực kỳ tinh thuần. Có điều, bởi vì thời gian dài ở trong bóng tối khiến năng lượng quang nguyên tố của nó bị ăn mòn. Để giữ lượng quang nguyên tố không bị ăn mòn hoàn toàn, viên đá lựa chọn sống cộng sinh với sinh linh. Nó sẽ hấp thu ma lực sinh lực của chủ thể chuyển hóa thành quang nguyên tố. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đổi lại, nếu chủ thể chết thì nó cũng chết. Nếu như ngươi không muốn viên đá này bị hủy diệt thì một là ngươi cùng nó hòa làm một, và hai là trong nửa tiếng nữa, ngươi phải tìm một chủ thể thứ hai cho nó. Tốt nhất là người có thuộc tính quang minh. Thấy Nguyễn Tuấn Long trầm tư, thiên thân giả Kim rất tốt bụng mở miệng giải thích cho hắn. Mặc dù đây là lần đầu tiên cô tới thế giới này. Tuy vậy, thân là một vị thần cùng với quy tắc ở đây quá yếu, thiên thần giả Kim hoàn toàn có thể dựa vào thần thông mà hiểu cặn kẽ về thế giới này. Nguyễn Tuấn Long khẽ gật đầu. Dùng vải bọc lại thất quang thạch, Nguyễn Tuấn Long đưa cho Garen rồi trầm giọng. Garen, người mang thất quang thạch về Demacia, đưa cho Lux để cô ấy sử dụng nó. Nghe thế, Garen giật mình, sau đó một bộ hiểu ra gật đầu. Cầm lấy thất quang thạch, cúi đầu chào thiên thần giả Kim sau đó rời đi. Như thiên thần giả Kim nói, muốn viên thất quang thạch không bị biến mất thì cách tốt nhất là tìm ra chủ thể mới cho nó. Đặc biệt chủ thể mới phải có thuộc tính quang. Mà ở Demacia, thiên tài tu luyện ma pháp hệ quang, thì chỉ có một, chính là tiểu thư ánh sáng, Lux. Tin tưởng, một khi cùng thất quang thạch dung hợp làm một, Lux thực lực sẽ tăng vọt. Cảm ơn thiên thần, không biết cái giá của việc này là bao nhiêu? Quay đầu, hướng về phía thiên thần giả Kim nói một câu. Không cần, coi như đây là quà cảm tạ của ta với việc ngươi đưa cho ta Long Tinh đi. Khiến Nguyễn Tuấn Long kinh ngạc chính là thiên thần giả Kim lại lắc đầu, phất tay cười hào phóng. Thậm chí, trong mắt cô còn hiện lên một tia cảm kích. Được rồi, đến giờ hắn hiểu tại sao sư phụ mình lại nói thiên thần giả Kim tốt hơn rất nhiều so với ác ma giả Kim. Ít nhất, giả Kim thuật làm việc với ác ma giả Kim hoàn toàn không có chuyện miễn phí bao giờ. Vậy cảm tạ ngài, đúng rồi, ta muốn cùng ngài trao đổi một việc. Không biết ở thế giới này, ngài có thể phục sinh người chết không? Bỗng nhớ tới cái chết của mẹ Eza, Nguyễn Tuấn Long không khỏi kích động, mang theo một vẻ chờ đợi nhìn thiên thần giả Kim. Như đã nói, quy tắc của thế giới Ranitera yếu hơn rất nhiều so với quy tắc của Thái Dương tinh hệ. Vì thế, giả Kim thuật một khi sử dụng thật, giả Kim sẽ dễ dàng hơn rất nhiều, ít nhất là mất ít hơn. Ở Thái Dương tinh hệ, phục sinh người chết cần mang mạng người ra đổi. Tuy vậy, liệu rằng cái giá đó có đúng ở thế giới này? Và Nguyễn Tuấn Long hy vọng điều đó là thật. Thiên thần giả Kim cũng là người thông minh, cô có thể nghe hiểu ra ẩn ý trong lời nói của hắn. Trầm tư một lúc, thiên thần giả Kim gật đầu nói. Thế giới này quy tắc yếu hơn rất nhiều so với quy tắc của thế giới chúng ta. Vì thế những ràng buộc giữa ta, quy tắc vũ trụ, giả Kim thuật cũng trở nên yếu hơn. Người muốn phục sinh người chết hoàn toàn có thể. Chỉ cần ngươi có một thân thể của người sống cùng với linh hồn người đó chưa đầu thai chuyển thế là được. Câu nói này của thiên thần giả Kim khiến Nguyễn Tuấn Long sung sướng vô cùng. Nếu thiên thần giả Kim nói là thật, hắn hoàn toàn không cần lo sợ bất kỳ ai tử vong. Bởi vì cái giá phải trả để phục sinh người đó hoàn toàn là cực kỳ rẻ mạt. Đồng thời, Nguyễn Tuấn Long cũng hiểu được bản chất của một thiên thần giả Kim cùng ác ma giả Kim. Bọn họ không phải là trung gian, giữa giả kim thuật với quy tắc mà chính bọn họ là người bán, trong khi đó, quy tắc là thứ ràng buộc bọn họ, bắt bọn họ phải đưa ra giá cả phù hợp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nếu đã không còn việc gì, ta cũng nên đi a hát. Nhìn về phía Nguyễn Tuấn Long, thiên thần giả kim khẽ nói một câu từ biệt. Thấy thế, Nguyễn Tuấn Long cũng gật đầu. Đã có cách phục sinh mẹ của Eza, nhưng Nguyễn Tuấn Long biết hiện tại không phải là lúc tiến tới thế giới người chết mà mang mẹ của Eza về. Vì sao? Đơn giản là thực lực của hắn không đủ A-Hát. Đợi cho thiên thần giả kim rời đi, Ash cùng Fiora mới từ dưới mặt đất đứng dậy, ánh mắt chằm chằm nhìn về phía Nguyễn Tuấn Long, như nhìn một con quái vật vậy. Cảm nhận ánh mắt nóng bỏng từ hai nữ, Nguyễn Tuấn Long gãi đầu, khuôn mặt đỏ lên, giả bộ thẹn thùng. Đừng nhìn nữa A-Hát, ta sẽ phát ngượng đó. Phốc, nhìn bộ dạng đáng thương của Nguyễn Tuấn Long, Fiora cùng Ash không nhịn được phì cười. Bọn họ thật không ngờ tới một người cao ngạo như Nguyễn Tuấn Long lại cũng có bộ mặt này A-Hát. Rất lâu sau, Fiora cùng Ash mới ngừng cười. Cả hai dùng ánh mắt tò mò nhìn Nguyễn Tuấn Long. Fiora là người đầu tiên lên tiếng, âm thanh mang theo một sự khó tin. Rớt, vừa rồi là thần phải không? Ngươi vậy mà triệu hồi thần tới. Thần là tín ngưỡng của sinh linh thế giới này, là người, mà không thể với tới, đừng nói chi là gặp mặt. Thần chỉ tồn tại trong niềm tin của bọn họ chứ chưa từng ai thấy thần ra sao. Dù vậy, vạn vật vẫn tôn thờ họ, phụng dưỡng họ. Vậy mà Nguyễn Tuấn Long có thể gọi thần tới, bảo sao bọn họ không kinh hãi, chấn động cho được. Ở thế giới của ta có một chức nghiệp gọi là giả kim thuật. Bọn họ sẽ hướng về phía thần hoặc ma, bỏ ra cái giá tương đương để đạt được thứ mình muốn. Nguyễn Tuấn Long cười cợt, sau đó giải thích cho hai người nghe về giả kim thuật. Từ trong lời nói của Nguyễn Tuấn Long, Fiora cùng Ash có thể thấy được sự thần kỳ của giả kim thuật. Trong mắt bọn họ tràn đầy vẻ hâm mộ, đặc biệt là Ash, hai mắt cô còn toát lên một sự nóng bỏng cùng mong đợi. Dù sao, sau này cô còn đi theo Nguyễn Tuấn Long tới thế giới của hắn đấy. Cách chương.